Hệ thống thánh lười, chương 125, mảnh ký ức, góc truyện audio.com. Tiểu Minh hắn vừa mới cho chân ra khỏi mặt đất thì vị trọng tài nói to. Này, Trương Tiểu Minh ngươi có nhận phần thưởng không? Tiểu Minh có chút phấn khích, có chút bất ngờ, hắn không ngờ cuộc thi này lại có phần thưởng. Hắn chỉ nghĩ đây là cuộc thi chọn kinh, hắn định không nhận giải thưởng thì hệ thống phát lên, tinh phát hiện mảnh ký ức. Ký chủ hãy mau tìm kiếm, gợi ý cách 10 mét, Tiểu Minh nghe thấy vậy rất là vui trong lòng liền theo chỉ dẫn đi tới. 8 mét rồi lại 7 mét rồi 4 mét, 1 mét và điểm đặt chân của hắn ngay tại cái bàn được treo tặng giải thưởng hắn thấy vậy liền. Đứng trên bục nhận quà, trong tiếng hô vang, vỗ tay của mọi người thì các phần thưởng đã được phát ra hết. Tiểu Minh cầm trong tay liền hỏi hệ thống. Này hệ thống ngươi hãy kiểm tra trong hộp này có mảnh ký ức của ta không? Đợi một lúc, tinh không có, mảnh ký ức cách ký chủ 30 cm, Tiểu Minh bước tới chỗ 30 cm thì liền dừng lại khuôn mặt có chút vui chỉ tay vào phần thưởng của ngươi hạng 3 nói. Ta và ngươi trao đổi phần thưởng được không? Vị huynh đệ nói, cũng được, hay lát bây giờ liền đổi. Cách chương.